Xích Tâm Tuần Thiên, tập 503. Lão Sơn cũng không phải là tính từ hình dung núi, mà là tên một ngọn núi. Nó nằm ở phía tây thành Quý Ấp, ít có người lui tới. Tề Thiên Tử ban đất phong ở Ly Đàm cho Võ An Hầu, dĩ nhiên không phải là chỉ ban cho hắn một cái đầm cổ để câu cá chơi. Đất phong của Khương Vọng bao gồm cả tòa Lão Sơn này, và cũng bao gồm 9 thị trấn ở gần ngọn núi. Nhìn trong hộ tịch thì 9 thị trấn cộng lại, tổng cộng có gần 30 vạn người. Hoàn toàn có thể tạo nên một thành độc lập. Đương nhiên, bởi vì những thị trấn này đều mọc theo quanh Lão Sơn, nên hoang vắng, ít có người. Việc hợp thành cũng không có thiết thực. Đầu cô tiểu tiếp nhận việc quản lý nơi đây. Sự vụ phải xử lý đương nhiên phức tạp hơn ở trấn Thanh Dương rất nhiều. Tương ứng quyền hành ở trong tay ban hành bành trướng hơn. Đáng nhắc tới chính là chức vụ đình trưởng trấn Thanh Dương, Độc Cô Tiểu truyền cho một tu sĩ Chu Thiên Cảnh đến nương tựa sau này. Hắn ta là người cần cù chăm chỉ, làm việc nhanh nhẹn, trước đó đã trở thành nhân vật số 2 ở trấn Thanh Dương. Còn Trương Hải lập chí luyện thần đan kia thì vẫn giữ cái chức vụ cung phụng, đúng giờ điểm danh, ngồi ăn rồi chờ chết. Phủ Võ An Hầu được xây dựng dưới chân núi Lão Sơn. Tấm biển treo ngoài cửa khắc đầy đủ là Võ An Hầu Lão Sơn Biệt Uyển. Tề Thiên Tử đặc biệt lệnh cho đại tượng đến đất hạ đốc tạo, tỉ mỉ xây dựng. Hao tổn của cải không tính là ít, thiết kế cũng rất đặc biệt. Vậy nên nhìn từ bên ngoài, cái tòa biệt uyển này trông vô cùng khí phách. Trong phủ có nuôi vài hạ nhân, cũng được chuyển tới, tạm thời là do phủ tổng đốc Nam Hạ chi tiền. Lúc này Khương Vọng tới, mang Độc Cô Tiểu đến quản lý đất phong. Tất nhiên là phải cho bọn họ nhận mặt, sau đó chính mình bỏ tiền. Có điều đây đều là chuyện mà Độc Cô Tiểu cần quan tâm. Chờ Khương Vọng trở về từ thành Quý Ấp, Độc Cô Tiểu đã chỉ huy người làm thu thập trong ngoài sạch sẽ. Nàng vốn là người có kinh nghiệm, có lòng dạ, thêm vào đó lại có mấy năm kinh doanh ở trấn Thanh Dương. Vậy nên đã sớm rèn luyện được một thân bản lĩnh. Tuy mới đến, nhưng mọi chuyện đều xử lý đâu vào đó. Cũng không có chuyện có nô bộc không biết gì, hay không thuận theo, làm việc ngu xuẩn. Chữ yêu đâu? Khương Vọng vừa vào cửa, mới đi được mấy bước liền hỏi. Cùng với Liêm đại nhân tiến vào Lão Sơn rồi, nói là muốn đến Ly Đàm nhìn xem. Độc Cô Tiểu hồ đáp. Khương Vọng kinh ngạc nói. Không phải nó rất sợ Liêm tước sao? Sao còn đi theo chứ? Độc Cô Tiểu cười trộm. Liêm đại nhân vừa gọi, Chữ yêu liền đi theo. Ta nhìn thấy có lẽ là không dám không đi rồi. Khương Vọng cũng cười, tiện tay đưa danh sách cho Độc Cô Tiểu. Tô Tổng đốc 1-2 phải tìm việc cho ta làm. Bảo ta làm chủ quản khảo, quan khảo ở Nam Cương. Rất là nhọc lòng. Nơi này là danh sách giám khảo. Người mau chóng điều tra thử đi. Bọn họ có mấy người đáng tin ra. Việc này đó đến thì nhẹ nhàng, nhưng cũng không phải là việc đơn giản. Hơn nữa bọn họ cũng là chỉ vừa mới tới, vậy nên việc điều tra cũng là càng thêm khó khăn. Độc Cô Tiểu lại vô cùng vui vẻ tiếp nhận. Thuộc hạ sẽ đi làm ngay ạ. Còn có việc gì có thể chứng minh ý nghĩa sự tồn tại của mình hơn là việc hoàn thành nhiệm vụ lão gia giao cho chứ? Khương Vọng lại tiếp tục nói. Tiện thể sưu tập vài truyền thuyết dân gian được lưu truyền trong mấy thị trấn chúng ta quản lý, rồi tập hợp cho ta luôn nhé. Việc này không vội, trước tiên cứ xử lý việc liên quan đến giám khảo nào. Thuộc hạ biết rồi. Độc Cô Tiểu dùng sức gật đầu. Vòng quanh Lão Sơn Ly Đàm tổng cộng có 9 thị trấn, rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến Trường Hà Cửu Trấn. Không biết trong này có tồn tại bí ẩn gì không. Có điều toàn bộ Ly Đàm đều là đất phong quán, cũng không cần phải nóng vội nhất thời. Sau khi giao mấy sự vụ dườm ra cho Độc Cô Tiểu xong, Khương lão gia lại chắp tay sau lưng đi thị sát dinh thự tại Nam Hạ của mình. Lúc đầu hắn ta còn định sửa một chút bố trí, nhưng trước đó Độc Cô Tiểu đã bài trí theo sở thích quán, thực sự tìm không ra vấn đề. Cuối cùng đành cưỡng ép để người ta khiêng vạc hoa sen từ tiền viện đem tới hậu viện mới coi như là thôi. Sau đó liền thoải mái nhàn nhã, mang theo một cái cần câu đi về phía Lão Sơn. nghĩ đến câu đối khí phách tá cầu vi nguyệt trước cửa điếu hải lâu kia. Hôm nay Khương lão gia đến tuần cũng không ngại thả câu không sơn. Lúc trước Khương Vọng không có thói quen câu cá. Câu cá là thú vui giết thời gian, nhưng mà thời gian quán chỉ ngại không đủ dùng, nào có dư thừa để tiêu khiển chứ. Nhưng sau khi vào sơn hải cảnh, thấy phong thái thả câu sơn hải của Vương Trường Cát, hắn cũng liền động tâm tư, đôi lúc cũng sẽ xách cần câu ra ngoài, một bên tu hành, còn một bên thì chờ cá. Thường là tu đến quên mình, cá cũng ăn hết mồi, mang cần không đi, mang cần không về, chỉ cầu tự tại. Lão Sơn lấy lão làm tên, không biết là già ở chỗ nào. Núi cũng không có cao, cũng không có gì đặc biệt, duy chỉ có diện tích khá là rộng. Vậy quanh núi có thể hội tụ đến được rất nhiều thị trấn, nói rõ ngọn núi này tương đối an ổn. Thứ Khương Vọng thấy là bích sắc xanh tươi, sinh cơ bừng bừng. Tiếng chim hót vang vọng, càng độ vẻ sâm u âm u của rừng núi. Lão Sơn được tự nhiên chia làm hai tầng. Tầng ngoài là nơi cư dân các trấn xung quanh đến núi kiếm ăn, không thiếu bóng dáng của các cáo, thỏ, quãng, hươu. Tầng bên trong thì gần như là không có vết chân, cũng không có dấu vết của thú rừng. Ly đàm ẩn sâu bên trong núi, rất khó tìm. Nó không chỉ được địa hình che chắn, mà còn có thiên nhiên hình thành mê trận che giấu. Năm dài tháng rộng, rất nhiều người đã điều chỉnh vết tích của nó. Có điều lần điều chỉnh gần nhất cũng phải kể từ 40 năm trước. Bên trong đại hạ phương chí, chỉ dùng một chữ ẩn để khai quát. Người bình thường nếu không biết gì mà đã vào núi tìm ly đàm thì chắc chắn không có thu hoạch. Sau quyết chiến ở thành Đồng Ương, giữa áp lực từ quân tiên phong đại tề, toàn đất hạ đều hàng, toàn bộ hạ đình đều gần như được phủ tổng đốc Nam Hạ tiếp nhận. Khương Vọng được ban đất phong, cũng danh chính ngôn thuận nắm giữ quyền hành ở núi này. Lão Sơn hình đồ cùng với ly đàm trận dài cũng được đưa vào hầu phủ, lúc ra cửa liêm tước cũng có mang theo. Mặc dù trên tay Khương Vọng không có hai thứ này, nhưng mà tu sĩ thần lâm đương nhiên có chút khác biệt. Giờ phút này hắn chậm rãi đi tới, linh thức đã trải rộng ra, lục soát núi rừng, chẳng mấy chốc liền phát hiện một nơi khác biệt trong lão sơn. Hắn trực tiếp đi đến nơi mục tiêu. Mê trận đã bị liêm tước mở, tuy còn có thể che lấp tầm mắt phàm nhân, nhưng mà không ngăn được càn dương xích đồng. Chỉ thấy trong cả núi tạo thành một vòng đồng bộ, lôi vân ở tầng thấp ẩn hiện, điệp xà lấp lóe, thỉnh thoảng có điện quang rơi xuống mặt nước, tạo nên từng gợn sóng dập dìu. Thung lũng ngọn núi này như một cái chén trà vậy, lôi vân giống như là một cái nắp trà, mà ly đàm tự như là ly trà. Đầm nước trông vô cùng thanh tịnh, nhưng mà dưới đáy âm u thăm thẳm, không nhìn thấy tận cùng. Ngẫu nhiên có lôi xà tiến vào nước chơi đùa, nhưng mà cũng không tạo thành biến hóa gì quá là lớn. Nó rất bình tĩnh, tự có một loại sức mạnh cổ chưa truyền rời. Nếu như truyền thuyết là thực, đầm này do huyết lệ của ly vẫn biến thành, vậy thì lịch sử của nó phải được ngược dòng về tận thời đại Trung Cổ, quả thực là vô cùng cổ xưa, còn đã cái tên Lão Sơn cũng từ đó mà tới. Liêm tước đang bày một cái lò ở bên miệng đầm, đun một nồi nước lớn, đang nấu cái gì đó. Tinh tế mà xem, trong nồi chỉ có nước trong không gợn sóng, chứ không có gì khác. Chỉ đơn thuần là đun nước thôi sao? Trừ yêu dùng hai tay cầm quạt hương bồ, ra sức quạt vào trong lò. Lửa trong lò thiêu đốt rất mãnh liệt, nhưng ra sức quạt vào rừng. Lửa trong lò thiêu đốt rất mãnh liệt, nhưng mà nước trong nồi lại không có chút phản ứng nào. Có một chuyện tương đối lúng túng là bên trong ly đàm không có cá. Khương Vọng đã từng đọc qua Đại Hạ Phương Chí, nhất là phần ghi chép về ly đàm kia. Nhiều lúc hắn tiện tay cầm lấy cần câu lên núi lại hoàn toàn không nhớ những thứ này. Đại Hạ Phương Chí có viết: nơi này sâu không thấy đáy, đầm nước cực lạnh, chạm vào liền đông cứng, 900 trượng là giới hạn của thần lâm, tuy có thần uy nhưng không thể lặn xuống nữa. Ly đàm bên này ngoài có mê trận, bên trên có lôi vân, thỉnh thoảng có điện xà du tàu ở trên mặt nước, đầm nước lại cực hàn, dưới 900 trượng đến cả tu sĩ thần lâm cũng không thể xâm nhập. Phải là cái loại cá gì mới có thể sống được ở nơi này? Nếu thực đã có loại cá có thể sống được ở nơi này, sao có thể bị một cái cần câu phổ thông này kéo hắn lên chứ? Chuyện càng lúng túng hơn là Trừ Yêu đã thấy cần câu ở trong tay quán. Nhìn thấy Khương Vọng, ở trên mặt Trừ Yêu tràn đầy vui sướng, nhưng cũng không có dám bỏ công việc trong tay xuống, vừa quạt lửa vừa gọi: "Sư phụ." Đôi mắt dài nhỏ nhìn thoáng qua bên cạnh: "Người đến câu cá sao?" Khương Vọng dứt khoát không giấu nữa, chỉ gật đầu ừ một tiếng, đi dọc theo đường nhỏ thong thả bước xuống, khí chất tiêu sái, tay áo bồng bềnh. Trừ Yêu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Ly Đàm nửa ngày, mới quay đầu lại khó hiểu hỏi: "Thế nhưng nơi này không có cá mà." Khương Vọng nở nụ cười sâu xa, nói với Liêm Tước trước: "Người đang nấu cái gì vậy?" Liêm Tước chẳng buồn nháy mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào nồi sắt, dùng một cái muôi trước múc rượu, thỉnh thoảng múc một chút nước ra, phân loại cất vào trong ống trúc, tiếp đó lại dùng cái muôi gỗ, một cái ống gỗ làm điều tương tự, miệng tùy ý trả lời: "Nước lạnh quá, phải nấu một chút mới dễ phán đoán chất lượng." Khương Vọng cười nhạo nói: "Nếu nấu hay là không, không phải là cũng như vậy sao?" Liêm Tước lờ đệnh đáp: "Biểu hiện ở mỗi một giai đoạn sẽ nói cho ta chuyện xưa của nó. Nếu như người không hiểu nó thì không thể nào sử dụng nó được một cách chính xác được." Đại Yên Liêm Thị từng chấn giữ Trường Lạc Địa Quật nhiều năm, khiến họa thủy không thể vào nhân gian, là danh môn hiền hách một thời. Nhìn từ dư đồ thì Trường Lạc Địa Quật cách Lão Sơn này còn rất xa, nhưng mà xa là vì vào cửa của nó nằm ở phủ Trường Lạc. Còn nếu bỏ đi sự ảnh hưởng của trận pháp thì bản thân Trường Lạc Địa Quật cách Ly Đàm không xa. Giữa hai bên còn tồn tại một loại quan hệ nào đó, điểm này thì Khương Vọng trấn áp họa thủy mới biết được. Sở dĩ mang Liêm Tước đến Ly Đàm cũng là vì để tộc trưởng đương thời của Liêm Thị này nhìn thử xem có thể tìm về vinh quang ngày cũ hay không. Nhưng Liêm Tước bây giờ giống như đã chỉ hứng thú với việc nấu nước vậy. Khương Vọng nhìn thoáng qua cái lò kia, ung dung đi lên phía trước, vừa cởi dây câu vừa nói với Trừ Yêu: "Thả câu để làm gì?" Trừ Yêu trong mắt đảo: "Để câu cá." "Cá như thế nào?" Khương Vọng lại hỏi. "Thịt trắng có gai, ăn rất ngon." Trừ Yêu nói xong lại bổ sung: "Cũng có hoặc là không có gai." Khương Vọng lắc đầu: "Đó là cá con, cá lớn cũng như vậy mà." Trừ Yêu không hiểu. Khương Vọng nở nụ cười nhẹ như mây gió: "Còn nói lớn nhỏ là đang nói về kích thước, con cá lớn mà ta nói không phải là con cá lớn, còn nghĩ." Khuôn mặt Trừ Yêu nhăn thành một nắm, nghe thật mơ hồ. "Mơ hồ là đúng rồi." Liêm Tước đột nhiên nói. Khương Vọng vội trừng mắt liếc hắn một cái: "Ta đang dạy đồ đệ, đừng có ngắt lời." Liêm Tước nói: "Ta thấy đứa nhỏ này rất cơ trí, để ngươi dạy sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ, không bằng qua học hỏi ta đi." Trừ Yêu căng thẳng nói: "Con không muốn trở thành một đứa bé rèn sắt đâu, sư phụ, con tiêu xài cỡ nào chứ?" Việc liên quan đến tương lai nên cậu nhóc cũng không có bận tâm đến việc sợ hãi người đàn ông xấu xí này nữa. Hơn nữa có sư phụ bên cạnh mà, cậu còn có thể bị người ta ăn và ăn hiếp hay sao? Tuy vậy miệng có mạnh hơn nhưng tay vẫn không dám ngừng động tác quạt lửa. Khương Vọng cười ha ha, Liêm Tước thì nhún nhún vai. Trừ Yêu lại nhanh trí cười theo: "Sư phụ, người nói cho con nghe thử đi, cá lớn mà người nói là cá lớn gì vậy?" Khương Vọng bày ra dáng vẻ thong dong, chậm rãi nói: "Đại ngư giả lơ lửng giữa thiên địa, ở bên trên vọt mây xanh, dưới lặn núi, dưới lặn xuống U Tuyền, phun mây nuốt mưa, lượn lờ ở Trường Hà, bay tất có thể, bay tất có thế, đi tất có thanh âm. Chợt như là tiên phong, chợt thành đạo cốt, chợt thấy tại vạn chúng, chợt hiền tại vạn năm. Vì sư thả câu là vì cá này đấy." Trừ Yêu nghe như là lọt vào trong sương mù vậy. Đáng thương cho cậu nhóc đọc sách vốn không giỏi, lời này tuy là mỗi một chữ đều biết, nhưng mà khi chúng đứng chung thì lại chẳng hiểu cái gì cả. Đôi mắt đỏ mê mang nhìn sư phụ: "Này nhóc con, người có biết ta đang làm cái gì không?" Liêm Tước không chịu cô đơn lên tiếng hỏi. Trừ Yêu cũng không quan tâm hắn ta đang làm cái gì, nhưng mà dù sao vẫn có hơi sợ nên phối hợp liếc nhìn mắt. Nam nhân xấu xí này đang vẫn lặp đi lặp lại việc múc nước bỏ vào trong ống trúc, ống gỗ, mỗi lần phân lượng đều giống nhau, mà những phần nước kia thì có chút khác biệt về nhiệt độ. múc nước thôi. Chủ yêu nói, đã đang chứa nước đấy. Liêm Tước Nghiêm chàng nói, đều đã được chứa vào. Chủ yêu đứng, đừng để ý đến hắn. Khương Vọng ngắt lời, những lời vừa rồi sư phụ nói với con nghe có hiểu không? Chủ yêu lắc đầu, ngoan ngoãn nói, con không hiểu. Khương Vọng thỏa mãn nhẹ gật đầu, không hiểu cũng không sao, sau này sẽ hiểu. Câu cái mà, câu chính là một loại ý cảnh đấy. Lúc này hắn đã cởi xong dây câu, mồi câu cùng lưỡi câu cũng đã được chuẩn bị xong. Một tay hắn cầm can, dạo bước đi đến chính giữa ly đàm, ngồi xếp bằng ở phía trên đầm nước như là mặt gương, chậm rãi buông dây câu. Cứ như vậy, lấy mây xét làm ô, nước lạnh làm ghế, thả câu không sơn. Một bộ thanh sam chiếu nước xanh, ở giữa có lôi xà vòng quanh người. Cái khác không nói, nhưng mà chỉ tính riêng cái tư thái quả thực là vô cùng tiêu sái. Trong lòng của Chử Yêu vẫn luôn sùng bái sư phụ. Hiện tại cậu bé cảm thấy thu hoạch được rất nhiều, trong lòng rất vui. Cái này không phải có tiền đồ hơn rèn sắt nhiều sao? Thực ra ở nước ly đàm này cực kỳ lạnh, lại có lôi xà vườn quanh, dây câu vào nước cũng không hề nhẹ nhàng. Phía sau động tác tiêu sái kia của Khương Vọng là một lượng đạo nguyên khổng lồ đang bám vào trên dây câu, giúp nó yên lặng kéo thẳng rơi xuống đáy nước. Dây câu này dài không quá 9 thước, đối với ly đàm mà nói cũng không xâm nhập được bao nhiêu, nhưng mà nếu như không có đạo nguyên bảo hộ, lúc này đã sớm bị đóng băng nứt vỡ. Lưỡi câu cũng chỉ là sắt bình thường, căn bản không thể chịu nổi đầm nước này. Dùn được dùng làm mồi câu cũng đang cố gắng đối kháng với xu thế bị kết xương. Mà giờ khắc này Khương Vọng ngồi xếp bằng giữa ly đàm cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được hàn ý khắp mọi nơi, đang im lặng tiếng xâm nhập thân thể kia. Loại rét lạnh này cũng không phải là như sương buổi sớm, mà là luôn làm muốn chui vào cơ thể người, thẩm thấu vào bên trong thần hồn. Cái lạnh của ly đàm từ đâu mà tới? Dưới đáy âm u kia thông đến nơi nào? Những tài liệu có liên quan đến nó đều không có ghi chép lại. Khương Vọng cũng không có tùy tiện dò xét mà yên lặng vận chuyển huyền thiên lưu ly công. Ở đây một bên đối kháng với hàn thủy của ly đàm, một bên cần đối kháng với mây tích lôi điện, đồng thời còn phải cẩn thận bảo vệ cần câu, dây câu. Quả thực là hoàn toàn cực tốt để luyện tập công pháp rèn thể. Huyền thiên lưu ly công do đồ hỗ tặng này nghe qua giống như là công pháp của Phật môn, nhưng mà thực ra lại không phải. Huyền thiên là bầu trời phương Bắc, lưu lý là ánh sáng long lanh, không nhiễm hạt bụi. Nó là chân công chính thống của Thảo Nguyên, là công pháp hiếm có độc lập ở bên ngoài so với hệ thống Thương Đồ Thần Giáo. Hay nói chính xác hơn là, nó là công pháp hiếm có không bị Thương Đồ Thần Giáo xóa bỏ mà vẫn được lưu truyền chính thống ở Thảo Nguyên. Đồ hỗ đưa môn công pháp này ra, quả thực là dụng tâm suy nghĩ. Nó công chính bình thản, mang tính dung hợp rất mạnh, không phát sinh xung đột với thân thể thiên phú, có thể thích ứng tốt với trạng thái thân thể hiện tại của Khương Vọng. Cho đến tận bây giờ, Khương Vọng đã luyện ra tứ linh luyện thể quyết, dùng qua thạch môn thảo, lại được tẩy rửa tại ôn tuyển cung. Còn ánh sáng thiên phủ tôi thể, tinh quang tôi thể, tiếp đó thành tựu thần lâm, đạt thành kim khu ngọc tuyển. Cường độ của nhục thân thực sự cũng không lại tính là yếu. Công pháp luyện thể bình thường rất khó có thể phát huy tác dụng, đồng thời cần phải cân nhắc đến một mặt khác của kim khu ngọc tuyển, thanh xuân bất đảo. Chính là nó không dễ sửa đổi, đến chết mới hủ hóa. Có vài công pháp luyện thể dù có mạnh hơn nhưng mà không hợp với trạng thái của thân thể thì cũng không thể luyện. Trước thần lâm có không gian điều chỉnh rất lớn, nhưng sau thần lâm thì không phải là như vậy. Khương Vọng dùng con đường thần lâm của Hoàng Duy Chân ở trên chiến trường lấy trạng thái 3-0 thành tựu. Thân thể thần lâm có thể xưng là hoàn mỹ, nếu không kết hợp được với công pháp luyện thể, ngược lại để cho nó sinh ra tỉ vết, dù có thể tăng cường phòng ngự ở phạm vi lớn, nhưng ngược được không bù nổi mất. Mà huyền lưu ly công thì lại khác. Bản thân nó cũng không có tính chất, giống như là bầu trời bao dung hết thảy, như lưu ly chiếu rọi hết thảy. Ở bên trong lịch sử Thảo Nguyên, nó cũng được hệ thống tu hành của thần giáo sử dụng xem như bổ sung. Công pháp này một khi tu hành liền có thể kết hợp rất tốt với cơ thể. Hôm nay Khương Hầu gia cầm cần mà tới, vốn là vì hưởng thụ cái sự nhàn nhã yên tĩnh khi tu hành. Hiện tại tuy nắm cần câu không dễ dàng, nhưng mà tu hành vẫn là tu hành. Ánh sáng xanh của Lưu Ly chuyển động qua người, hắn thuyện miệng ra lệnh: "Trừ yêu, đứng Thái Ất Bạch Hổ thung." Môn thung công này rất thích hợp để đặt nền móng, có thể giúp cho Trừ Yêu chuẩn bị thân thể hoàn hảo trước khi bắt đầu mở mạch. Ở trên đường đến Nam Cương, hắn đã truyền thụ qua. Trừ Yêu vội buông quạt hương bồ xuống, đứng bày tư thế một bên. Liêm Túc cũng mặc kệ hai sư đồ bọn họ, tiện tay cường hóa chút lô hỏa phối hợp việc phân tích nước ở ly đàm. Trong thoáng chốc, cả khe núi chợt yên tĩnh lại, mỗi người đều lo lắng làm việc của mình. Chỉ có củi lửa đang cháy trong lò, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng kêu vang của lôi điện. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua. Lúc Tiết Nhữ Thạch đi vào trong khe núi, thứ hắn ta nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Chỉ thấy tu sĩ ngồi trên mặt đầm như là bồ đề, tay cầm cần câu, ở bên cạnh đầm là tiểu đồng nghiến răng nghiến lợi, đứng tấn như cọc gỗ. Bên cạnh là hỏa lò, một người đàn ông xấu xí chuyên tâm nghiệm nước, biểu tình thành kính. Cảnh tượng này quả thực là hài hòa dị thường. Hắn ta lặng lặng chờ ở cửa thung lũng, cũng không có lên tiếng. Mặc dù hắn ta là người đầu tiên bái phòng sau khi Võ An Hầu đến Nam Cương, mặc dù hắn ta đến dinh thự bái phòng không kết quả liền sốt ruột tiến vào trong núi, mặc dù hắn ta có tấm lòng khẩn thiết, có ý trung thành muốn nhanh chóng biểu đạt, nhưng hắn ta vẫn chỉ an tĩnh chờ đợi. Đương nhiên hắn ta biết Võ An Hầu sẽ không có bỏ qua. Nhữ Thạch sao lại tìm đến nơi này? Khương Vọng rời mắt tới, thuận tiện là khoát tay áo với Trừ Yêu, ra lệnh cho tiểu tử này nghỉ ngơi đi. Trừ Yêu thả lòng người, dựa vào biện pháp sư phụ đã dạy cho mình để cường ngân hoạt huyết, vừa tò mò vừa đánh giá người tới, nhìn cách ăn mặc, khí chất thì đây cũng hẳn là đại quan. Hầu ra, Tiết Nhữ Thạch cung kính thi lễ một cái, mới nói: "Mà tướng nghe nói hầu gia đến Nam Cương nên vội đến bái phòng, trong lòng vì sốt ruột muốn được nghe hầu gia dạy bảo nên mới đuổi theo đến nơi này. Nếu là quấy rầy nhã hứng của hầu gia thì quả thực là lỗi của ti chứ." Những thống lĩnh hạ quân bỏ chỗ tối theo chỗ sáng trên chiến trường như Tiết Nhữ Thạch này hiện nay đều được nhận trách nhiệm ở đất hạ. Lúc trước những gì mà Trọng Huyền Thắng đã hứa hẹn đều không phải là nói suông. Tề Đình cai trị tuyệt đối không có bài xích người hạ, bởi vì cái mà Tề Thiên Tử muốn là vĩnh thế nhất thống. Người hạ đều là người tệ, nhất là Tiết Nhữ Thạch đã từng theo Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng buôn ba tới lui, có nhiều cống hiến trong chiến tranh, chiêu hàng, trị an, công thành đều có tham dự. Hiện tại tạm giữ chức chi phủ phụng lễ, chỉ chờ tới khi tu vi tăng lên liền có thể bỏ hai chữ tạm giữ kia đi. So với việc lúc trước vất vả nhiều năm mới lăn lộn đến vị trí tướng đại thành thì quả thực là không thể sánh nổi. Hạ quốc theo thể chế phủ thành, chi phủ tương đương với quận trưởng Tề quốc, đương nhiên cũng là chức lớn. Trước đó việc tiếp tục sử dụng chế độ cũ để cai trị vốn là cân nhắc đến tính ổn định của nó. Lần này sau khi tổ chức quan khảo Nam Cương, sắp xếp chức xứng với danh, thống hợp đại nghĩa, cường hóa sự thống trị của Tề Đình với Nam Hạ, các nơi sẽ thuận theo thế mà đổi thành phủ quận giống như là đất Tề. Đây đều là những thứ Tô Quan Doanh đã từng đề cập qua. Chi phủ là quan lớn, nhưng mà khi Tiết Nhữ Thạch đối mặt với Khương Vọng vẫn tự xưng là mạt tướng, đương nhiên là một loại biểu đạt của sự trung thành. Lần này tới Nam Hạ tĩnh dưỡng, còn đang nghĩ bản thân chưa quá quen thuộc nơi này, Nhữ Thạch người vừa tới đúng lúc. Khương Vọng cũng biểu hiện ra sự thân cận, ngữ khí tùy ý giới thiệu mấy người với nhau. Vị này là hảo hữu của ta, Liêm Tước, là chủ nhân Liêm Thị, thế gia lúc bình sơ. Vị này đã thuộc cấp trên chiến trường lúc trước của ta Tiết Nhữ Thạch. Chúng ta tiền kề vai chiến đấu, vì có thể cống hiến nên hiện giờ hắn ta đã chi phủ phụng lễ. Tạm thay, chỉ là tạm thay thôi. Tiết Nhữ Thạch khách khí thi lễ về Liêm Tước. Hôm nay có thể được gặp chủ nhân của thánh địa Đúc Bình xưa, quả là hân hạnh của Tiết Mỗ. Liêm Tước vốn không phải là người thích a dua nịnh hót, nhưng mà cũng sẽ không có ỷ vào việc mình là bằng hữu của Khương Vọng mà giờ tiếng khó chịu, hắn ta cũng thi lễ lại. Tiết chi phủ tuấn tú lịch sự, quả thực là vạn hạnh. Đây là pháp tắc phải có của gia chủ Lâm Thị. Tiểu đệ này là đồ đệ của ta mới thu nhận, Trừ Yêu. Khương Vọng lại chỉ vào Trừ Yêu giới thiệu. Trừ Yêu, chào hỏi đi. Trừ Yêu cũng bày ra cái dáng vẻ nghiêm túc thì lễ nói. Trừ Yêu bái kiến Tiết Chi Phủ. Tiết Nhữ Thạch cười hoàn lễ với cậu bé. Tiết Nhữ Thạch bái kiến công tử. Trừ Yêu cười rất vui, cảm thấy người này rất thuận mắt. Nhưng mà Khương Vọng đã tiện tay đặt cần câu xuống ngang mặt nước, đứng dậy đi đến bên cạnh Tiết Nhữ Thạch nói. Cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp, tản bộ một chút nhé. Mặt tướng cầu còn không được. Tiết Nhữ Thạch vội vàng như người, để cho Khương Vọng đi trước, còn hắn thì đi sau nửa bước, cung kính nối bước đi theo. Hai người đi ra khe núi, dạo bước giữa những cành lá rậm rạp của núi rừng. Giày rơi xuống đất, tiếng bước chân dẫm lên cành khô tạo thành những âm thanh xào xạc. Khương Vọng trở lại đất Phong Ly Đàm. Tiết Nhữ Thạch đến đây bái phòng, làm nghĩa phải làm. Đây vốn là những người lúc trước Trọng Huyền Thắng đã thu nhận, ở trong trận chiến tranh kia cũng đều biểu hiện rất tốt, có thể nói là đã về cùng một hệ với Trọng Huyền Thắng và hắn. Nhưng việc người này vội vã theo gót tới Lão Sơn như vậy chắc chắn là vì việc khác. Khương Vọng phỏng đoán, có lẽ có liên quan đến quan khảo Nam Cương sắp triển khai. Với tu vi của Tiết Nhữ Thạch, đảm đương chức vị chi phủ phụng lễ này là không đủ. Thời gian đã qua nửa năm, nhưng anh ta vẫn chưa hề đột phá ngoại lâu cảnh. Nếu như phủ tổng đốc Nam Hạ bên kia nghiêm ngặt một chút, thì hai chữ thay mặt không chỉ là không bỏ được, mà có khi chức chi phủ này cũng phải thay người. Tiết Nhữ Thạch đến tìm quan hệ cũng đã có liên quan đến ân tình, Khương Vọng hoàn toàn có thể hiểu được. Huống chi Tiết Nhữ Thạch quả thực có công lao, cũng có khổ lao, có tư cách nhờ vả này. Nhưng Khương Vọng đã đồng ý làm quan chủ khảo, đã quyết ý làm nghiêm túc, thì chắc chắn bản thân hắn cũng sẽ không có ngoại lệ hay là thiên vị cho bất cứ ai. Bản thân bất chính thì lấy gì để yêu cầu người khác phải chính đây? Cho nên từ chối thế nào cho thỏa đáng lại không khiến cho Tiết Nhữ Thạch sinh lòng ngăn cách đây? Đây là một vấn đề khá đơn giản với Trọng Huyền Thắng, nhưng mà đối với Khương Vọng thì cần phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu quá mức lạnh lùng, cứng rắn, thì những gì Trọng Huyền Thắng đã từng đầu tư ở trên người kẻ này trước kia đều sẽ là trôi theo dòng nước. Tên bọc kia chắc chắn sẽ không có buông tha cho hắn. Hai người dạo bước giữa núi rừng, hàn huyên vài câu như có như không. Khương Vọng giống như lơ đãng hỏi. Việc quan khảo ở Nam Cương, người có nghe nói chưa? Tiết Nhất Thạch cung kính đáp. Là có nghe thấy nhưng không biết cụ thể sẽ tiến hành lúc nào. Trong khoảng 2 tháng này, Khương Vọng nói. Dưới chân Tiết Nhữ Thạch trở nên nặng nề hơn. Vẫn là tin tức hầu ra linh thông. Nhữ Thạch à? Khương Vọng chắp tay đi phía trước thở dài. Ta vẫn cảm thấy là ngươi là một người thông minh. Nhưng lần này ngươi không đủ thông minh. Ngày xưa ở chiến trường, Khương Vọng chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tiết Nhất Thạch bị buộc phải đầu hàng ngay tại chỗ. Hôm nay hắn đã là võ an hầu đại tề, vinh quang gia thân, uy tại bát phương. Dù cho không biểu lộ vẻ tức giận, thì dùng một câu nói đơn giản cũng khiến cho trong lòng Tiết Nhất Thạch thấp thỏm khó yên, khó khăn nuốt nước bọt. Mặt tướng ngu dốt, không biết hầu ra là đang chỉ cái gì. Người có biết quan chủ khảo lần này của quan khảo Nam Cương là ai không? Khương Vọng lạnh nhạt. Tiết Nhữ Thạch đương nhiên không thể nào biết được. Ngay cả chính Khương Vọng cũng mới tận hôm nay mới nhận nhiệm vụ này. Không biết là vị đại nhân trong phủ tổng đốc kia hay là vị tướng quân nào ở bên trong quân phủ của sư đại soái. Hắn ta cẩn thận quan sát Khương Vọng, muốn biết Võ An Hầu có phải là liên hệ với người kia. Là ta. Khương Vọng nói thẳng. Tiết Nhữ Thạch sừng sốt một chút. Khương Vọng đã tiếc thở dài. Ngươi nói xem, bây giờ đang là thời khắc mấu chốt mà ngươi lại còn đến tìm ta, không phải vô duyên vô cớ khiến bản thân mình rơi vào vòng nghi kỵ của người khác sao? Ngược lại để cho những người không rõ chân tướng kia cảm thấy Tiết Nhữ Thạch ngươi là muốn đi cửa sau. Công lao của ngươi không thiếu, bản lĩnh không kém, tội gì để cho người khác ngờ vực vô căn cứ. Ta... Mặt tướng thực sự không biết. Tiết Nhữ Thạch lúng túng nói. bản hầu đã chủ trì quan khảo lần này, tất nhiên sẽ không cho phép sự thiếu công bằng phát sinh. Tệ loạn quan khảo là đại lộ đại tội, làm sụp đổ triều cương. Cho dù là thân phận, bối cảnh thế nào, thì bản hầu đã nhận tước của thiên tử, lại lấy thanh danh bảo đảm, nên ta ắt sẽ rút kiếm giết chết. Lời nói mang theo sát khí này vừa dứt, sắc mặt của Tiết Nhữ Thạch đã trở nên tái nhợt. Khương Vọng lại nói, ngươi là bộ hạ cũ của bản hầu, hôm nay tới đây bái phòng bản hầu cũng là có tâm, chỉ tiếc lại đúng vào khoảng thời gian lúng túng này. Mặc dù chúng ta thanh bạch, nhưng miệng người đáng sợ, lúc quan khảo diễn ra, bản hầu chắc chắn sẽ nghiêm khắc hơn với ngươi. Đây cũng là vì muốn bảo vệ ngươi, hy vọng Nhữ Thạch ngươi có thể hiểu được. Tiết Nhữ Thạch lau mồ hôi nói, mặt tướng hiểu, đã hiểu rồi. Có quan chủ khảo đại công vô tư như hầu gia thực sự là phúc của Nam Cương. Khương Vọng lại đi vài bước nói, về sau thời gian còn rất dài, cho dù kết quả của lần quan khảo này như thế nào, thì ngươi cũng phải nhớ cho kỹ. Công lao của ngươi tuyệt đối không bị xóa đi. Đây là hứa hẹn của bản hầu với ngươi. Tiết Như Thạch thở dài một hơi. Lời tuy như thế, nhưng tu vi của ngươi cũng phải theo kịp mới được. Hắn ta đưa vỗ vỗ cây táo bên cạnh hỏi, ta muốn dùng cái này làm trụ cột, nhưng cây này có thể sao? Nó chỉ có thể làm một củi. Tiết Như Thạch hổ thẹn nói, mặt tướng xấu hổ. Khương Vọng nhìn hắn, nghiêm túc nói, bản hầu tin tưởng Tiết Nhữ Thạch ngươi chính là trụ cột, nhưng ngươi không thể chỉ để bản hầu tin tưởng, ngươi hiểu chưa? Tiết Nhữ Thạch nghiêm mặt nói, mặt tướng nhất định cố gắng, tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của hầu gia. Đi đi. Khương Vọng khẽ nhếch cằm về phía trước, nói cho bản hầu một chút, quan trường của Nam Cương này, ai thuộc phe ai, ai ngụy ai lương. Bây giờ bản hầu vẫn chưa hiểu rõ, nhờ ngươi giải hoặc vậy. Mặt tướng chắc chắn sẽ biết gì nói đấy. Trong khu rừng loang lổ ánh sáng, hai người vừa trò chuyện vừa dẫn lên lá rụng đi xa dần. Sau khi tán gẫu cùng Tiết Nhữ Thạch, Khương Vọng mới hiểu được một việc. Vị trí chủ quan khảo Nam Cương đã được xác định là Sư Minh Trình. Tô Quan Doanh và Sư Minh Trình, một người là triều nghị đại phu, người còn lại là thống soái cửu tốt, hợp tác chặt chẽ, đồng tâm cai trị hạ. Nhưng giữa họ cũng khó tránh khỏi việc cạnh tranh. Hai người đều là nhân vật cao tầng bậc nhất của triều đại Đại Tề, cùng đi theo quan đạo, lại nắm quyền lực. Luôn có tin đồn quan khảo sẽ được triển khai ở Nam Cương, nhưng mà sở dĩ không có chi tiết cụ thể hơn là truyền ra, là bởi vì giữa Tổng đốc Nam Hạ và Quân đốc bất đồng ý kiến. Tô Quan Doanh và Sư Minh Trình đều có lợi ích riêng. Dưới nhận thức chung là thúc đẩy quan khảo Nam Cương, lại có không ít quan điểm bất đồng, cho nên mới gây nên việc trì hoãn tiến hành quan khảo. Thân phận Tổng đốc Nam Hạ đương nhiên có ưu thế. Trọng tâm của Sư Minh Trình lại khác. So với việc nắm bắt toàn bộ quá trình quan khảo tầng tầng lớp lớp, hắn tăng nghiêng về lấy vị trí quan chủ khảo hơn. Thời gian qua lại, hai vị đại nhân vật này không ít lần âm thầm đấu đá. Nhưng hôm qua Tô Quan Danh thuận tay liền đem vị trí quan chủ khảo này giao cho Khương Vọng, có thể nói là đã thắng Sư Minh Trình một bước. Nếu Sư Minh Trình vì vậy mà nổi lên bất hòa với Võ An Hầu đang thế mạnh này, vậy thì chả còn gì tốt hơn. Nếu như Sư Minh Trình nhịn lần này, nàng ta lại càng không mất mát gì. Quân đốc mất, tổng đốc mất, nàng ta vẫn thắng. Cũng không thể nói rằng Tô Quan Danh coi Khương Vọng như là gây thương. Chịu trách nhiệm quan khảo Nam Cương lần này, lợi ích đối với Khương Vọng trên quan trường Tề Quốc là vô cùng lớn. Nếu như làm tốt, gần thì đối với Nam Cương có lợi ích cực lớn. Hắn đã có thể hợp tình hợp lý thò vào một đôi đũa, lúc nào cũng có thể ăn ngấu nghiến. Xa thì trong tương lai, nếu hắn muốn vào binh sư đường hoặc chính sự đường, những môn sinh hiện tại tạo quan hệ thì cũng có thể trở thành sự ủng hộ mạnh mẽ. Bất luận mục tiêu làm soái hay là tướng, vẫn luôn cần có người ủng hộ lý tưởng chính trị của ngươi. Nếu là sớm biết như vậy, Khương Vọng thế nào cũng sẽ không có đồng ý với Tô Quan Doanh. Mục đích quán đến Nam Hạ thực ra là rất đơn thuần. Một là liêm thị đại yến, hai là dốc lòng tu hành, hoàn toàn không có ý muốn bị cuốn vào cuộc cạnh tranh quan trường Nam Cương. Nếu thực sự muốn lăn lộn quan trường, hắn đã sớm lăn lộn ở Lâm Truy, cần gì đợi đến hôm nay. Đương nhiên, có lẽ trong mắt những người khác, đối với quan trường đã gần như là ổn định ở đất Tề, Nam Cương lại là một mảnh đất chưa khai phá. Võ An Hầu tỏa sáng hào quang ở trong trận chiến Tề Hạ, lựa chọn thời điểm hiện tại để đến Hạ, vừa vặn là hành vi nhạy bén về chính trị. Ngay cả Tiết Nhữ Thạch quả thực cũng nghĩ như vậy, nếu không thì cũng không có tích cực đến báo danh sớm như thế. Khương Vọng vừa đến Nam Hạ liền lấy được vị trí chủ khảo quan khảo lần này, ra tay nhanh ổn chuẩn như vậy, không thể không khiến cho người khác tin chắc rằng hắn đã đến chia phần Nam Hạ. Người nói người tuổi còn trẻ, nổi danh thiên hạ, đến Nam Hạ chỉ để tĩnh tu. Lời này nói ra ai mà tin chứ? Có một số việc càng giải thích đã càng không rõ, Khương Vọng dứt khoát không giải thích nữa, chỉ là cố ý chuẩn bị một phần lễ vật, sai người đưa đến nơi trú quân của Đông Tịch Quân ở phủ Trường Lạc. Bất kể Sư Minh Trình nghĩ như thế nào, thái độ quán đã tỏ rõ, nếu không phải là sợ không có chỗ xoay chuyển, hắn thậm chí còn muốn tự mình đến cửa bái phòng nữa. Chỉ cầu những vị tổng đốc quân đốc này đừng có tùy tiện lôi hắn vào trường và bên trong phiền toái. Sau khi Tiết Nhữ Thạch rời đi, hôm sau Cố Vĩnh cũng tới bái phòng. Hắn ta có tù vì ngoại lâu cảnh, sau khi chiến trường Mân Tây kết thúc, lựa chọn đầu hàng. Đầu hàng muộn hơn Tiết Nhữ Thạch, lập công cũng ít hơn nhiều so với Tiết Nhữ Thạch, cho nên sau khi chiến tranh kết thúc chỉ là một vị thành chủ. Bây giờ đương nhiên cũng là muốn tiến thêm một bước. Cố Vĩnh cũng không phải là người cuối cùng. Những hàng tướng mà trước đó và Trọng Huyền Thắng tiếp nhận ở đất Hạ cơ hồ đều lần lượt đến cửa bái phòng. Lịch sử nhục nhã bị Khương Vọng nâng kiếm ép đầu hàng trước đó, bây giờ ngược lại đã trở thành vinh huân. Ta là Võ An Hầu tự mình đe dọa. Ta là bị Võ An Hầu tự mình đe dọa. Lúc ta đã lúc tháng riêng đã cải tà quy chính, đầu hàng Võ An Hầu. Cứ vậy, tiếng động càng lúc càng lớn. Cho nên nói đây chính là một trong những phiền toái của quan đạo. Mỗi người đó có nhu cầu lợi ích của mình, người có thể tiến lên vùn vụt trên quan đạo, nhất định phải cân bằng tốt quan hệ lợi ích ở mọi mặt. Thứ gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Mặt khác, nếu gà chó không thể theo người thăng thiên, lại dựa vào đâu mà phải giúp ngươi? Giờ những người luân phiên đến bái phòng, thuộc cấp của Sư Minh Trình cũng tới một lần. Chỉ là không nói gì khác, chỉ tặng một phần lễ vật, nói là chúc mừng phủ Vũ An Hầu ở Lão Sơn hoàn thành. Ý tứ thực tương đối rõ. Vị thống soái Đông Tịch Quân cao lớn thô kệch, hướng đến hình tượng tính nóng như lửa này, hoàn toàn tán thành việc Khương Vọng đảm đương vị trí chủ khảo quan khảo lần này. Đối với việc này, không có bất mãn. Đương nhiên, ở trong lòng hắn ta nghĩ như thế nào, người ngoài không biết được, ít nhất đối với bên ngoài, chuyện này đã nhẹ nhàng trôi qua. Hầu phủ này của ngươi thật là náo nhiệt đấy. Mấy ngày qua, ngưỡng cửa đều sắp bị người ta phá nát rồi. Liêm Tức cười nói. Lúc này y đang rèn. Khương Vọng đặc biệt sai người ở vườn, tạo cho y một viện nhỏ để luyện binh khí. Mọi tượng lô, ma sát thạch, thiết trùy vân. Mặc dù không có phẩm chất tốt bằng ở Liêm Thị Nam Giao, nhưng cũng là đầy đủ. Trừ ma ở bên cạnh là một cái cột. Lò lửa đốt cháy, xung quanh nhiệt độ rất cao. Ở trên người, trên mặt tiểu tử đen gầy không ngừng đổ mồ hôi, lại không nhúc nhích. Khương Vọng một cây gậy, gõ gõ cánh tay của anh ta, gõ gõ chân hắn ta, quy phạm tư thế làm cột của anh ta miệng nói. Vốn muốn đến Nam Hạ để thanh tịnh một chút, không ngờ là cũng không thể. Nhân vật chạm ta có thể bỏng giống như ngươi, làm sao có thể thanh tịnh đây? Ngươi đi đến chỗ nào thì chỗ đó liền trở thành trung tâm của vòng xoáy, giống như là khối sắt này vậy. Liêm Tước tiện tay gấp dài lên khối sắt nung đỏ, ném khối sắt vào thùng nước, phát ra tiếng vang xèo xèo kịch liệt. Cháy đỏ như vậy sao có thể để yên lặng chứ? Đợi quan khảo lần này kết thúc, ta liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Khương Vọng vừa nói lại hỏi, nghiên cứu nhiều ngày như vậy đã nghiên cứu ra điểm gì đó chưa? Ta đã nói sớm, Liêm Thị Đại Yến đã sớm không còn nữa. Gì mà truyền thừa, gì mà vinh dự đều đã hư không rồi. Liêm Tước thực ra rất rộng rãi. Nước đi đàm rất thích hợp để nhúng lửa, có thể nói là một trong những loại nước nhúng lửa thích hợp nhất. Và lại nhiệt độ khác nhau, khi nhúng xuống sẽ có phần phản ứng khác nhau. Tìm được thứ này, ta đã lời rồi. Khương Vọng bĩu môi nói, còn muốn xem người bước lên trời nữa đó, thức tình chuyển thế thân gì gì đó. Ta ai kia, ở Tuyết Quốc, còn trực tiếp trở thành Đông Hoàng cái kìa. Liêm Tức cười non, cười to nói, ta cũng nghĩ như vậy mà. Tiếc là đời trước thiếu nỗ lực, không có an bài tốt như vậy. Vậy thì đời này cố gắng một chút đi, vì đời sau cố gắng. Khương Vọng gõ chán chửi yêu, trầm tâm, tĩnh khí, đừng có phân tâm. Mỗi một đứa trẻ 9 tuổi hiếu động, tĩnh tâm đứng thẳng, chính mình lại ở bên cạnh lắm mồm. Ngoài ra, còn có tiếng rèn sắt bình bình chang chang, đúng là hơi làm khó người. Nhưng chửi yêu chịu đựng rồi lại chịu đựng, không hề than khổ. Liêm Tức lại nói, nhưng mà từ sau trận chiến Tề Hạ, ta tu hành nhanh hơn rất nhiều, không biết có liên quan đến Liêm Thị Đại Yến hay không? Lần đó ngươi trấn họa thủy, nhìn thấy gì? Khương Vọng trầm ngâm nói, ta thấy ảo ảnh Ly Vẫn đầu rồng thân cá, khóc lóc bi thảm, giống như trong truyền thuyết vậy. Ta từ trên mảnh lệnh mệnh bài của ngươi cảm nhận được trách nhiệm và gánh nặng mà Liêm Thị Đại Yến phải chịu. Tốc độ tu hành của ngươi nhanh lên, đại khái có liên quan đến phần trách nhiệm mà gánh nặng mà mệnh bài của ngươi phải chịu đấy. Liêm Tức suy tư, ta đây có phải nên đi họa thủy thử một chút không? Dù sao thì cũng chờ sau khi thần lâm rồi hãy nói. Thần lâm, nào có dễ như vậy chứ? Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi sao? Liêm Tức chán nản, gắp khối sắt ra, ném lên trên cái đe lại hỏi. Chữ yêu, ngươi có thể thần lâm sao? Đương nhiên có thể chứ. Chữ yêu mặc dù không thể hiểu thần lâm là gì, nhưng mà vẫn lớn tiếng đáp lại. Vừa nói xong, sức lực liền là thoát ra ngoài, đứng không vững, đặt mông ngã trên mặt đất. Liêm Tức cười to, trong thân thể như có lò lửa sôi trào, cầm đại chùy lên đập xuống, keng một tiếng, khối sắt bỗng nhiên thành địa sắt. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Cảm ơn bạn Miso, bạn donate qua super chat nhé. Hôm nay nghe giọng của Phong ấm hơn mọi khi. Phong đang viêm họng bạn ạ, viêm họng nên cái giọng nó bị khàn khàn, và chính vì vậy đọc cũng ít hơn nữa. Cảm ơn bạn nhé. Chào Long Long, chào Như Y Dương. Cố tiếp thu cái bộ tiểu thuyết Xích Tâm Tuần Thiên này mà mãi không vô. Thôi ra nghe Thái Thượng. Thế bạn nghe Thái Thượng hết đi. Xích Tâm Tuần Thiên thì bạn nghe chậm thôi, bạn nghe từ đầu và chậm thôi một chút, là ngoài 100 tập là thấy hay rồi. Xin chào anh em nhé. Chào Phan Tôm. Chào Ái Lưu.